Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1118. Chương 1118. Đổ Lục Già. Thiên Cung Lăng Thanh Trúc. Cung nghênh lão tổ. Vô Lượng Tông phó tông chủ cùng 8 vị trưởng lão dẫn đầu hét to cung nghênh. Nhất thời, trong phạm vi mấy chục dặm chỗ có Vô Lượng Tông nanh vuốt đều quỳ xuống đất cung nghênh. Ở giữa không trung lít nhà lít nhít đổ dạp một mảnh. Thanh thế úy vi tráng quan. Ha ha, cái kia thanh thế chấn thiên cung nghênh thanh âm khoách tán ra. Một hư không ở giữa tường kép bên trong. Lập tức có mang theo tiếng cười đắc ý truyền đến. Chợt, cái kia từng mảnh không gian cấp tốc băng liệt. Cuồn cuộn màu đen nước biển càn quét mà ra. Di đầy trời. Phảng phất trên tầng mây hắc sắc hải dương, mà ở đằng kia hắc thủy bên trong, một cột nước ngưng tụ, trên thì là xuất hiện một thân ảnh. Đây là người thân mang màu lam bào phục lão giả, áo lam phía trên vẽ lấy từng đạo lóe ra nhàn nhạt sáng bóng màu đen gợn nước. Mà lúc này, cái này áo lam lão giả chính cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lăng Thanh Trúc không thả. Một cỗ bạc, tà chi ý, tràn ngập mà ra, trước mắt cái này áo lam lão giả, chính là thực lực đi đến thất phẩm chí tôn Vô Lượng lão tổ. Hắn cũng là Vô Lượng đại lục trưởng khống giả, thậm chí còn đồng thời trưởng quản lấy một chút chung quanh diện tích nhỏ bé đại lục. Ở đây nơi vắng vẻ bên trong, cũng coi là một phương cự phách, mà mắt thấy Vô Lượng lão tổ lộ ra chân thân. Bốn phía Vô Lượng tông nanh vuốt lập tức hưng phấn lên. Từng cái dùng bạc tà ánh mắt quét mắt Lăng Thanh Trúc. Phảng phất Vô Lượng lão tổ bắt cái này mỹ nhân nhi sau sẽ cho bọn hắn chia sẻ đồng dạng. Lão tổ giá lâm, coi như cái này ba cái hạ vị diện người hoàn thành linh lực đồng hóa. Cũng không thể lật về cục diện. Ta quan lão tổ thần sắc tương đương tính phấn. Chắc hẳn cái kia như thiên tiên nữ tử muốn tao tội. Đáng tiếc khanh khanh tính mạng, người chung quanh ảnh bên trong, lại lần nữa truyền đến trận trận không có hảo ý bạc cười thanh âm. Lăng Thanh Trúc đối với cái này đã miễn dịch, căn bản không có một chút phản ứng. Vô Lượng lão tổ tự mình giáng lâm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ba người các nàng đương nhiên phải trước đè xuống trong cơ thể cái kia năng lượng thần bí ăn mòn. Trận địa sẵn sàng, như có thể giải quyết Vô Lượng lão tổ. Những này sâu kiến không công tự tan. Sư huynh, ba người bọn họ hẳn là từ hạ vị diện tới. Chí ít đều có chí tôn thực lực. Lão cửu đã bị bọn hắn chém. 9 tên Vô Lượng tông cao tầng bên trong. Một đạo trung niên thân ảnh vượt qua đám người ra. Đối với Vô Lượng lão tổ nói, hắn là Vô Lượng tông phó tổng chủ, đã từng là Vô Lượng lão tổ sư đệ, tên là Long Ngọc Đào, làm người âm hiểm độc ác, làm việc bất kể thủ đoạn, uổng công một cái tên rất hay. Phó tông chủ lời nói sai lớn, mặc hắn nhóm tại hạ vị diện thực lực mạnh hơn. Vừa mới phá vỡ vị diện ràng buộc giáng lâm đại thiên, cũng trốn không thoát linh lực đồng hóa cái này một kiếp. Bây giờ thực lực tất nhiên là trăm không còn một. Long Ngọc Đào bên người một tên râu đen tóc trắng mày trắng mọc ra một đôi mắt tam giác lão giả lắc đầu lạnh lùng nói, hắn chính là Vô Lượng tông đại trưởng lão tứ phẩm chí tôn Kỷ Như Đông. Lúc này cái này tên tướng mạo âm lãnh đại trưởng lão nhìn xem Vô Lượng lão tổ. Cười hắc hắc nói, lão tổ, cái kia trong ba người nữ tử không riêng dung nhan tuyệt diệu. Càng là có chí tôn thực lực, lão hủ ta trăm năm qua đều không có hưởng qua mỹ nhân như vậy. Chờ một lúc lão tổ nếu là đem bắt giữ, dùng xong sau, không bằng ban cho lão hủ như thế nào. Nghe nói lời ấy. Vô Lượng lão tổ nhíu nhíu mày, có chút không vui, nữ tử này thế nhưng là hắn cuộc đời ít thấy chân bảo. Há có thể cùng người dùng chung? Bất quá, cái này Kỳ Như Đông dù sao cũng là Vô Lượng Tông đại trưởng lão. Tứ phẩm chí tôn, đáng giá lôi kéo, ngày bình thường càng là chơi qua rất nhiều hắn còn dư lại nữ tử. Đã hôm nay mở miệng, hắn ngược lại không tốt cự tuyệt. Thế là, Vô Lượng lão tổ lông mày thả lỏng, cười ha ha nói, Kỳ hiền đệ nói gì vậy chứ? Lão huynh có chỗ chân ái, tự nhiên sẽ không quên hiền đệ. Vậy đa tạ lão tổ, chờ một lúc nếu là kẻ địch khó chơi, lão hủ định khi toàn lực phối hợp. Kỳ Như Đông vui mừng quá đỗi, lập tức cam kết, ha ha, lại lần nữa nghĩ một đằng nói một nẻo cười hai tiếng. Vô Lượng lão tổ chính là liếm liếm đầu lưỡi, lửa nóng ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng về phía trước Lăng Thanh Trúc. Cái này khiến Lăng Thanh Trúc thần sắc lập tức trở nên khó coi. Các ngươi đi đem cái kia Như Thiên Tiên mỹ nhân nhi cho ta bắt lấy. Ghi nhớ, không thể thụ thương. Về phần còn lại cái kia hai cái tên gia hỏa có mắt không tròng, lão tổ ta tới đối phó. Vô Lượng lão tổ nhìn chằm chằm phía trước, khóe miệng một nghiêng, nhấc lên trận trận bạc cười. Lời vừa nói ra, chín vị Vô Lượng tông cao tầng đồng dạng dồn dập bạc gật đầu cười. Bọn hắn chín người, bốn vị chí tôn, năm vị cách chí tôn chỉ có cách xa một bước thần phách nạn. Bắt được một cái kiều tích tích nữ tử chắc hẳn không phải vấn đề gì. Trọng điểm là hai cái xem xét liền không dễ chọc nam tử. Đó mới là bọn hắn kiêng kỵ nhất tồn tại. Bất quá, đã lão tổ tự mình xuất thủ, vậy liền không đáng để lo. Đợi đến bắt lấy nữ tử kia, làm thịt cái kia hai người nam về sau, đầu canh nhất định là lão tổ tiên uống. Nhưng chờ lão tổ uống xong đầu canh, liền đến phiên bọn hắn. Thân là Vô Lượng tông cao tầng, bọn hắn giống như Vô Lượng lão tổ, đều tu tập tà dị song tu chi pháp, tự nhiên cũng cần đại lượng nữ tử với tư cách đỉnh lô. Những năm gần đây, bọn hắn giết hại nữ tử cũng không so Vô Lượng lão tổ ít hơn nửa phần. Một nhóm bạc côn thương lượng thỏa đáng, liền thấy cái kia Vô Lượng lão tổ vừa xài bước ra, liền nhìn chằm chằm sắc mặt lạnh lùng Tạp Cương cùng Tịnh Liên yêu đế hai người. Một đạo hồng triệt thanh âm vang vọng tại phiến thiên địa này, hai cái hạ vị diện tới sâu kiến, tự phế tu vi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lão tổ cũng có thể lưu các ngươi một mạng, nếu không, các ngươi đều ít lời thừa. Thanh Liên vạn kiếm quyết, chưa chờ Vô Lượng lão tổ nói xong, từng đạo thanh lãnh kiếm ngân vang thanh âm liền ngắt lời hắn. Chợt, giữa không trung, ngàn vạn đạo nguyên lực chỗ ngưng tụ mà thành màu xanh kiếm quang, tự Lăng Thanh Trúc quanh thân gào thét mà ra, phô thiên cái địa hướng phía Vô Lượng lão tổ vọt tới. Hắc hắc, có tính tình nữ nhân, lão phu thích. Nhìn xem cái kia đầy trời kiếm mang hướng phía chính mình chém tới. Vô Lượng lão tổ bỗng nhiên cười một tiếng, giơ tay lên vung lên, phía trước không gian liền trực tiếp đã nứt ra một đạo từ cái kia hắc thủy ngưng tụ thành cự hình tường băng, trực tiếp ngăn tại cái kia ngàn vạn kiếm mang trước đó. Rầm rầm rầm, ngàn vạn thanh hồng kiếm mang cùng cái kia đen kịt tường băng ầm vang chạm vào nhau. Cuồng bạo sóng xung kích lập tức đem phạm vi vạn dặm tàn phá một mảnh hỗn độn. Mà những nhìn như kia lăng lệ vô cùng kiếm mang màu xanh, đụng phải cái kia đen kịt tường băng, lại đều trở nên yếu ớt vô cùng, cơ hồ là lấy trứng chọi đá. Đến cái kia ngàn vạn kiếm mang hao hết, cái kia tường băng vẫn như cũ sừng sững sừng sững. Đáng ghét, mắt thấy một màn này, Lăng Thanh Trúc cảm thấy đại hận. Nàng chính là thiên nguyên đại lục bán tổ chi cảnh, tương đương với đại thiên thế giới cửu phẩm chí tôn đỉnh phong đến nửa bước địa chí tôn tả hữu siêu cấp cường giả, so Vô Lượng lão tổ cái này thất phẩm chí tôn ếch ngồi đáy giếng cao hơn chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà cũng bởi vì chung quanh những này đại thiên thế giới người nói tới linh lực đồng hóa, thực lực của nàng đại giảm, chỉ sợ chỉ có thể sử dụng nhị tam phẩm chí tôn thực lực. Vừa rồi nàng dùng ra cửu thiên thái thanh cung chí cao bí kỹ thanh liên vạn kiếm quyết. Nhưng như cũ liền cái kia vô lượng lão tổ tiện tay bố trí tường băng đều không thể công phá. Nắm chặt trong tay ba thước thanh phong, Lăng Thanh Trúc cắn răng, lại muốn động tay, nhưng mà, đúng vào lúc này, hết thảy chín thân ảnh nổi lên, trong đó bốn người đều là chí tôn. Chậc chậc, mỹ nhân nhi, lão tổ thương tiếc ngươi, không muốn cùng ngươi đối chiến. Vẫn là chúng ta chơi đùa với ngươi đi. Một tên thực lực đi đến nhị phẩm chí tôn, tướng mạo tuổi trẻ mà yêu dị nam tử cười gằn nói. Hắn là Vô Lượng Tông tam trưởng lão Hà Hạo, biệt danh Hà Nhật Thiên. Thoại âm rơi xuống, chín người chính là cùng nhau lấn người mà lên. Một cỗ làm cho thiên địa run rẩy khí tức chính là tràn ngập mà ra, liền không gian chung quanh đều là bắn ra đảo khe nứt. Mắt thấy Lăng Thanh Trúc bị người vây khốn, Tạp Cương cùng Tịnh Liên Yêu Đế lập tức giật mình, vừa muốn cứu viện chính là bị Vô Lượng lão tổ một người ngăn lại. Chỉ thấy Vô Lượng lão tổ thần sắc lười biếng cười cười, tựa hồ ăn chắc Tạp Cương hai người, miệng bên trong càng là phát ngôn bừa bãi mà nói: hai người các ngươi ngược lại là có mấy phần thực lực. Nếu là chịu tiếp nhận lão tổ ta cấm chế, ngoan ngoãn khi chó của ta, lão tổ ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Làm can, chỉ là một đầu lão cẩu cũng dám ở bản đế trước mặt sủa loạn. Nghe vậy, Tịnh Liên Yêu Đế giận dữ, chỉ là một cái liền đấu đế đều không phải bảy sao đấu thánh, lại dám uy hiếp hắn Tịnh Liên Yêu Đế. Nếu không phải bởi vì linh lực đồng hóa, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết trước mắt đầu này lão cẩu. Ngươi, ngươi muốn chết? Vô Lượng lão tổ sắc mặt đỏ lên gầm thét lên. Từ khi hắn thành tựu chí tôn đến nay, còn chưa từng có người nào dám đối với hắn nói như vậy. Oanh, Vô Lượng lão tổ vung tay lên, đằng đằng sát khí ngập trời giống như hắc sắc hải dương lập tức từ phía sau hắn càn quét mà ra. Cái này hắc sắc hải dương bên trong mỗi một tích nước biển đều là hắn hao hết thiên tân vạn khổ, từ một chỗ tên là U Minh Đại Lục địa phương mang tới Minh Hà nước. Những này màu đen nước tích hóa thành Minh Hải, cuồn cuộn mà đến, nước biển gào thét chỗ, đủ để đem trong vạn dặm bất luận cái gì vật chất cũng hóa thành hư vô. Bá đạo vô cùng, yêu hỏa tượng thần, một tiếng quát lớn, Tịnh Liên Yêu Đế bàn tay vừa mở, từng đạo ngọn lửa màu nhũ bạch nháy mắt ngưng tụ đến. Chợt, tại Vô Lượng lão tổ rung động trong ánh mắt, dưới thân thể của hắn, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo gần vạn trượng khổng lồ hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân hai chân trực tiếp cắm vào trong lòng đất. Cự vô phách giống như thân thể lại còn đứng sững tại bên trong tầng mây. Như vậy người khổng lồ một quyền đánh xuống, phạm vi ngàn dặm đều muốn hóa thành hư vô. Yêu hỏa thần tượng, Tịnh Liên diệt thế, Tịnh Liên Yêu Đế đứng yêu hỏa tượng thần đỉnh đầu. Ánh mắt nhìn qua Vô Lượng lão tổ oanh tới Minh Hải. Xâm nhiên cười một tiếng. Cái kia yêu hỏa tượng thần đột nhiên giơ lên cái kia giống tựa như sơn phong nắm đấm. Một quyền chính là đối với cái kia màu đen Minh Hải đánh tới. Nháy mắt, hắc sắc hải dương chính là bị Tịnh Liên Yêu Đế một quyền oanh diệt. Khủng bố nhiệt độ cao đem sở hữu nước biển toàn bộ bốc hơi. Liền phạm vi trong vạn dặm không gian đều bị nhiệt độ cao thiêu đến vỡ ra. Những cách kia quá gần hoặc là đến không kịp né tránh Vô Lượng tông nanh vuốt. Ở đây khủng bố nhiệt độ cao phía dưới, không biết có bao nhiêu người trực tiếp hóa thành tro bụi. Bất quá, những này người nối giáo cho giặc, cũng thực đáng chết, đỡ được Vô Lượng lão tổ thế công. Tịnh Liên Yêu Đế miễn cưỡng lắng lại trong cơ thể cái kia lại lần nữa sôi trào linh lực. Đối với cái này một bên Tạp Cương nói: ngươi đi bảo hộ Thanh Trúc cô nương, ta đến hành quyết đầu này lão cẩu. Tốt, Tạp Cương cũng không nói nhiều, trực tiếp hóa làm một đạo lưu quang tiêu xả, hướng Lăng Thanh Trúc phương hướng, mà Vô Lượng lão tổ chính muốn ngăn trở, lại bị Tịnh Liên yêu đế một trưởng ngăn lại. Dù cho bởi vì linh lực đồng hóa nguyên nhân, thực lực của hắn chỉ có 5-6 sao đấu thánh tả hữu, nhưng lấy hắn đấu đế kinh nghiệm cùng tầm mắt, cản cái tiếp theo tương đương với 7 sao đấu thánh thất phẩm chí tôn, vẫn là không thành vấn đề. Lão cẩu, lại đến. Tịnh Liên yêu đế sắc mặt băng lãnh, tay áo vung lên, liền hóa làm một đạo lưu quang, mang theo còn thừa không nhiều đấu khí, nhất cổ tác khí giống như trực tiếp hướng phía Vô Lượng lão tổ báo tố bắn đi. Hắn muốn tại linh lực đồng hóa mất hắn sở hữu đấu khí trước đó, một chiêu phân thắng thua, làm thịt Vô Lượng lão tổ. Mắt thấy người này như thế khó giải quyết, Vô Lượng lão tổ cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn đột nhiên minh bạch một chút, đó chính là trước mặt người này thực lực chân chính, chỉ sợ ở trên hắn, có thể là địa chí tôn. Cũng trách Vô Lượng lão tổ lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Bình thường đến nói, 9 thành 9 hạ vị diện đều là phổ thông hạ vị diện. Từ phổ thông hạ vị diện phi thăng tới đại thiên thế giới cường giả, bình thường cũng chính là cái chí tôn cấp bậc, có thể đi đến 5-6 phẩm chí tôn, đã là tương đương hiếm thấy. 5-6 phẩm chí tôn, một khi gặp được linh lực đồng hóa, chỉ sợ liền nhất phẩm chí tôn thực lực đều không phát huy ra được. Tự nhiên không phải hắn Vô Lượng lão tổ đối thủ, nhưng người trước mắt, tại linh lực đồng hóa, thực lực giảm lớn thời điểm, y nguyên có thể cùng hắn vị này thất phẩm chí tôn chính diện chống lại thực lực. Chỉ sợ tu vi chân chính đã bước vào địa chí tôn. Ba người này là từ cái kia trong truyền thuyết nắm giữ vị diện thai siêu cấp hạ vị diện phi thăng mà đến địa chí tôn cường giả. Nghĩ đến cái này sự thực đáng sợ, Vô Lượng lão tổ lập tức cảm thấy một trận hàn khí xông lên đầu. Hắn biết hôm nay như không thể giết chết người trước mắt để chạy thoát, ngày sau hắn tất nhiên khó giữ được tính mạng. Oanh, ánh mắt hung ác, Vô Lượng lão tổ bàn chân giẫm một cái, phía sau màu đen minh hải bên trong, thao thiên cự lãng hội tụ, hóa thành một thanh vạn trượng khổng lồ màu đen tam xoa kích, chợt mãnh liệt bắn mà ra, cùng Tịnh Liên yêu đế hóa thành lưu quang, hùng mãnh chạm vào nhau. Đông, đáng sợ sóng xung kích càn quét ra, mấy vạn dặm bên trong đều bị tác động đến, không gian sụp đổ, đại địa toái nứt, chung quanh vô số quan chiến cường giả đều hoảng sợ đào mệnh. Cùng lúc đó, một bên khác, đối mặt lấy chung quanh 9 cái bạc tặc, Lăng Thanh Trúc sắc mặt bình tĩnh như trước, lập tức, một đạo đùa cợt thanh âm liền từ môi của nàng bên trong phun ra. Phu quân ta từng nói, rồng khốn chỗ nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ta rất tán thành, bất quá, trong mắt ta, các ngươi liền chó đều không bằng. Vừa mới nói xong, chưa chờ Vô Lượng tông tất cả trưởng lão nổi giận, chỉ nghe chanh một tiếng kiếm ngân vang, Lăng Thanh Trúc toàn thân liền bị một đoàn nồng đậm thanh quang bao phủ. Một giây sau, trong tay nàng trường kiếm màu xanh đột nhiên bộc phát ra quang mang vạn trượng. Lưỡi kiếm thanh thanh như thu thủy, thụy khí bốc hơi, nhất thời ở giữa, lại đem trong phương viên vạn dặm đều ấn thành một mảnh bích sắc. Hôm nay, ta Lăng Thanh Trúc liền dùng ta Thiên Cung thần kiếm thuật tàn sát các ngươi y quan cầm thú. Lời còn chưa dứt, Lăng Thanh Trúc cái kia thanh lãnh túc sát dễ nghe giọng nữ chính là lại lần nữa vang lên, cơ hồ truyền khắp hơn phân nửa Vô Lượng đại lục. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng chém quỷ thần, cuồn cuộn hét vang càn quét thiên địa. Sau một khắc, bích quang nở rộ, Lăng Thanh Trúc nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh thanh sắc cự kiếm, tài liệu thi vạn đạo hào quang, tản ra lăng lệ đến cực hạn gió lạnh, hướng phía trong 9 người mạnh nhất Vô Lượng Tông phó tông chủ Long Ngọc Đào cuốn tới. Trong chốc lát, tất cả mọi người chỉ thấy một đạo tế màu xanh tia sáng từ trước mắt động xuyên mà qua. Cái kia giống như muốn đem cả phiến thiên địa mở ra lăng lệ kiếm khí kéo dài tới mà ra. Không có cho Long Ngọc Đào bất kỳ phản ứng nào thời gian. Liền đem hắn một phân thành hai. Ngũ phẩm chí tôn, Vô Lượng Tông phó tông chủ. Chết, đối mặt cái này như thế hãi nhiên một màn. Còn lại Vô Lượng Tông trưởng lão lập tức cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn làm ra phản ứng. Cái kia thanh quang chính là lại lần nữa quay lại, như là một trận gió nhẹ, lướt qua mấy người đầu lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,